Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 165, chương 166, ta không trang, ta là Xâm Lâm Chi Vương. Đường Khiếu không tại nói nhảm, tiểu cửu bất tử, Hạo Thiên Tông tất nhiên sẽ có tai họa ngập đầu. Tại tông môn tồn vong đại sự phía trên, cái gì phía trên tam tông như thể chân tay đều là vô nghĩa. Đã chữ phong chí quyết tâm muốn đối phó với bọn họ, vậy liền hết thảy đi chết đi. Giờ phút này, rốt cuộc không cần lo lắng ngộ thương những người khác. Đường Khiếu trong tay Hạo Thiên Trùy nghênh phong tăng trưởng, trong nháy mắt thì tăng tới gần như 200 mét, bất ngờ tựa như một ngọn núi, hướng về chữ phong chí mấy người hung hăng nện xuống. Không khí chung quanh đều bắt đầu vặn vẹo. Đây chính là trên không trung, so trong nước uy lực tăng lên không ngừng một thành. Thật can đảm, người cũng dám đối với chúng ta vung chùy. Kiếm Đấu La gầm thét, Hạo Thiên Tông người đích thật là điên rồi. Thứ bảy hồn kỹ, Thất Sát Chân Thân, hắn sau lưng thất sát kiếm trong nháy mắt biến đến hào quang rạng rỡ, kiếm khí ngút trời. Kiếm Đấu La trần tâm tại lúc này chánh thức thành một cái kiếm thần. Ngay sau đó, hắn thứ chín hồn hoàn sáng lên, thất sát kiếm bay múa mà lên, một kiếm rạch ra kiếm chi không gian, theo trong cái khe không gian phóng xuất ra vô số đạo băng lãnh kiếm khí hợp thành kiếm chi hải dương, điên cuồng đâm về đánh xuống xuống cự trùy. Thứ chín hồn kỹ, Thần Ma Lưỡng Trảm, một chiêu này có thể miểu sát ngang nhau hồn lực cấp bậc phong hào đấu la. Là Kiếm Đấu La thứ hai đại sát chiêu. Giết, làm chết một cái thiếu một cái. Tiểu cửu cười ha ha, đánh như vậy mới sảng khoái. Oanh, ầm ầm, cự trùy rơi xuống như là trời đất sụp đổ. Những cái kia kiếm khí lại bị một chút xíu phai mờ. Cự trùy miếu thích rơi xuống một tấc, Kiếm Đấu La sắc mặt thì khó coi một phần. Cuối cùng cự trùy ầm vang nện xuống, Kiếm Đấu La mở ra kiếm chi không gian, vậy mà một chùy đánh nát, thất sát kiếm cũng rên rỉ một tiếng, lui trở về Kiếm Đấu La bên người. Mà Kiếm Đấu La sắc mặt tối đen, khóe miệng tựa hồ có vết máu thấm ra, nổ vòng uy lực quá lớn, xem ra lão phu muốn xuất tuyệt chiêu. Kiếm Đấu La ánh mắt lạnh lẽo, thân thể vậy mà từ từ dung nhập thất sát kiếm, muốn sử dụng ra bí pháp của hắn, nhân kiếm hợp nhất, lão kiếm, vẫn chưa tới liều mạng thời điểm. Cốt Đấu La một thanh nắm lấy Kiếm Đấu La cánh tay, hướng hắn khẽ lắc đầu, nói, chúng ta một thủ một công, phòng ngự thế nhưng là ta năng khiếu. Lĩnh vực, Xâm La Cốt Lâm, Cốt Đấu La trên thân tuôn ra từng đạo đặc thù lực lượng. Theo lực lượng tràn ngập, mặt đất nứt ra, vô số hồn thú xương cốt dường như nhận lấy triệu hoán, theo dưới đất thấp nhanh chóng phi lên, vậy mà ở đỉnh đầu mọi người hợp thành một mặt to lớn cốt thuẫn. Oanh, Đường Khiếu cự trùy đánh xuống, cốt thuẫn vỡ vụn, khung xương bay loạn, thế nhưng là không có phá nát khung xương, tại Cốt Đấu La trong lĩnh vực vậy mà lại nhanh chóng tạo thành mới cốt thuẫn. Chỉ cần khung xương không có bị nện thành bụi phấn, thì lại nhận Cốt Đấu La lĩnh vực chỉ huy. Oanh, lại một mặt cốt thuẫn bị oanh nát, tản mát thành một chỗ hồn thú cốt cách. Thế nhưng là lần này, Đường Khiếu nổi giận một chùy cũng đã lực lượng khô kiệt. Hạo Thiên chùy co lại về tới 2 mét lớn nhỏ. Cốt Đấu La hừ lạnh nói, lão kiếm lĩnh vực chỉ có thể nhằm vào người. Đối phó ngươi có chút ăn thiệt thòi. Thế nhưng là, ngươi mơ tưởng ở trước mặt thương tổn đến tông chủ. Cốt Đấu La nói tương đương có phấn khích. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong, có là đẳng cấp cao hồn thú cốt cách. Ở chỗ này, năng lực của hắn thế nhưng là bị vô hạn phóng đại. Có rất nhiều mấy vạn năm hồn thú cốt cách trực tiếp lôi ra đến, cũng là tốt nhất phòng ngự tài liệu. hắn liền hồn lực đều tiết kiệm rất nhiều. Tại lĩnh vực của hắn phạm vi bao trùm bên trong, phương viên 50 mét bên trong, không ngừng có đẳng cấp cao hồn thú cốt cách được triệu hoán ra. Tạo thành một cái to lớn cốt khải chiến sĩ, nó trong tay cầm một mặt cẩn trọng khiên tháp, hộ vệ tại tiểu cửu đám người phía trước, đã sớm nghe nói cốt đấu la phòng ngự lợi hại. Hôm nay, ta muốn nhìn là chúng ta Hạo Thiên Tông chùy lợi hại, vẫn là xương cốt của ngươi cứng rắn. Hạo Thiên chùy trận, Đường Khiếu giận quát một tiếng, phía sau hắn Hạo Thiên Tông người. Lập tức liền như là đối phó Thái Thản cự viên một dạng. Hợp thành 5 đội, một chùy lại một chùy điệp ra lên loạn phi phong. Cốt đấu la sắc mặt tối đen, đây là coi hắn là hồn thú đánh. Thế nhưng là, hắn rõ ràng không có Thái Thản cự viên kháng đánh a. Oanh, đội thứ nhất Hạo Thiên Tông người loạn phi phong đã tụ lực hoàn tất. Tại Đường Khiếu ra lệnh một tiếng, mấy chục người đánh trúng công kích cốt khải chiến sĩ, chỉ là một chùy liền đem cốt khải chiến sĩ khiên tháp nện thành xương phấn. Chữ phong chí, hiện tại lui ra còn kịp, chỉ cần ngươi khoanh tay đứng nhìn, chúng ta vẫn là minh hữu. Đường Khiếu nghiêm nghị quát nói, thanh âm của hắn ở sau lưng một chùy lại một chùy điệp ra loạn phi phong trong tiếng nổ vang, lộ ra phá lệ có uy hiếp lực. Vừa mới Hạo Thiên Tông cũng là dựa vào dạng này một vòng đợt công kích, trực tiếp đập Thái Thản cự viên thổ huyết bay ngược. Cốt đấu la phòng ngự mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng Thái Thản cự viên chống lại, càng không khả năng cùng toàn bộ Hạo Thiên Tông người chống lại. Cốt khải chiến sĩ lần này ngưng tụ khiên tháp, rõ ràng thì so vừa mới xem ra mỏng mấy phần. Lão sư, chúng ta phá vây đi. Thiên Nhận Tuyết gương mặt lo lắng, sợ hãi chữ phong chí từ bỏ tiểu cửu. Chữ phong chí nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, chạy không thoát, tình huống hiện tại cũng là bốn người bọn họ bị hai cái tông môn người vây ở chỗ này, căn bản không có khả năng xé mở phòng ngự đi ra ngoài. Lúc này thời điểm Kiếm Đấu La một mặt nghiêm túc nói, hiện tại, biện pháp duy nhất chính là, ta dùng bí pháp chém giết Đường Khiếu, ngăn chặn bọn họ, lão cốt đầu mang theo tông chủ đi. Không được, dạng này ngươi hẳn phải chết. Cốt Đấu La quả quyết phủ quyết, tông chủ, không đi nữa, đợi lát nữa thì đi không được. Kiếm Đấu La gương mặt lo lắng, tiểu cửu gật đầu nói, đúng nga. Ninh Thúc, cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ hắn loạn, vẫn là để lão kiếm trước mở bí pháp, trực tiếp dây Đường Khiếu lại nói. Ha ha, chữ phong chí liếc mắt, từ tốn nói, tiểu cửu, ngươi muốn mượn kiếm thúc tay, giết Đường Khiếu, đó là không có khả năng. Hoặc là, ngươi cũng nhanh chút dùng át chủ bài, hoặc là chúng ta thì cùng chết. Át chủ bài. Kiếm Đấu La ngẩn ngơ, hắn còn có cái gì át chủ bài? Đúng nga, ta cái kia có át chủ bài, vẫn là để lão kiếm chảm Đường Khiếu so sánh đáng tin. Tiểu cửu một mặt thà ngưng trọng nói, lão kiếm, không muốn sợ, phía trên, chơi chết hắn. Kiếm Đấu La mặt tối sầm, hắn thật nghĩ trước một kiếm đánh chết tiểu cửu. Hỗn đản này rõ ràng là giật dây chính mình cùng Đường Khiếu đồng quy vu tận. Chữ phong chí tức giận, tiểu cửu, không nắm chắc bài, ngươi sẽ cùng Đường Khiếu liều mạng. Nếu là không có phần thắng, ngươi khả năng nhất làm sự tình cũng là ghé vào đáy hồ giả chết. Gian xảo tiểu tử, tông chủ nói ngươi có át chủ bài, ngươi thì nhất định lại át chủ bài, ta thật không chịu nổi. Cốt đấu la cốt khải chiến sĩ trên người linh kiện càng ngày càng ít, sắc mặt của hắn thì càng ngày càng khó coi, tức giận trừng mắt liếc tiểu cửu. Tiểu cửu nhìn đến Kiếm Đấu La vậy mà một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, cũng không tính liều mạng, lúc này mới nghĩa chính ngôn từ nói, tốt a, ta cũng không trang. ta thế nhưng là cái này tinh đấu đại xâm lâm vua không ngai. Thu thập cái Hạo Thiên Tông, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Ha ha, Kiếm Đấu La khóe miệng giật một cái. Hắn thì chưa từng gặp qua có thể giả bộ như vậy hỗn đản. Tiểu Tuyết, đến, ca ca mang ngươi bay. Tiểu Cửu ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, kiến cánh chấn động, cao bay một chút. Thiên Nhận Tuyết nháy nháy mắt, trong lòng có loại cảm giác là lạ. Tiểu Tuyết, đến cùng là bởi vì chính mình là Tuyết Thanh Hà. Vẫn là, vào thời khắc này, Tiểu Cửu trầm giọng quát nói, Đường Khiếu, tiếp đó, cũng là chứng kiến ngươi lớn nhất sụp đổ thời điểm. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Đường Khiếu, nhị trưởng lão bọn người nhìn hầm hầm Tiểu Cửu, chỉ cần đạp nát cốt đấu la phòng ngự, chúng ta muốn đem ngươi nện thành thịt nát. Tiểu Cửu cười lạnh một tiếng, ngưng tụ toàn thân hồn lực, uy nghiêm quát, tinh đấu đại xâm lâm các tộc vương giả nghe. Ta là Thiên Thanh Nghiêu Mãng, Thái Thản Cự Viên Cửu Ca. Các ngươi đối khí tức của ta cần phải hết sức quen thuộc. Hiện tại, nhân loại hồn sư đã bức tử Thiên Thanh Nghiêu Mãng, trọng thương Thái Thản Cự Viên. Cái này cấm khu là hồn thú tu luyện thánh địa, ra đời 4 vị 100.000 năm siêu cấp hồn thú. Các ngươi có muốn hay không đem nơi này biến thành các ngươi tộc quần nơi ở? Ta với các ngươi ước định, ai có thể tru sát nhiều nhất nhân loại hồn sư, người nào sẽ thành đời tiếp theo cấm khu chi chủ, trở thành đời kế tiếp xâm lâm chi vương, mang theo các ngươi tộc quần, tới đi, dùng máu tươi cùng giết hại, đạp vào thú vương ngai vàng. Tiểu Cửu thanh âm tại hồn lực gia trì dưới, phiêu đãng tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong, thật lâu không rời, rất nhanh, khắp nơi một trận oanh minh, rừng rậm sôi trào, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.